vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1788. Chuyện này, e rằng chỉ có phu nhân mới biết. Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biết. Nhưng mà ca quả thực khiến ta kinh ngạc. Một nụ cười đầy ẩn ý gợi lên trên khóe miệng Phó Tây Du. Khiến tim Hứa Minh Tâm đập thình thịch. Cô không biết Phó Tây Du có biết ca là Cố Trường Quân hay không? Cô không dám nói thêm. Khắp nơi đều có người nguy hiểm. Cô chỉ muốn sống tốt thôi để được sống. Cô cũng hy vọng rằng Cố Gia Huy còn sống. Phó Tây Du, anh có biết tại sao lần này gia tộc Catering lại tìm tôi không? Tôi biết, anh bình tĩnh nói. Không phải chỉ để nói em rời đi Cố Gia Huy. Đồng ý cho anh ta một mạng. Anh nghĩ, những gì bà ấy nói là thật sao? Cố Gia Huy thực sự đã chết. Giọng cô run run, răng va vào nhau và suýt chút nữa đã cần vào lưỡi. Kết quả này cô thà chết cũng không muốn biết. Đó là sự thật. Thật sự anh ta không thể sống được bao lâu nữa. Cho dù là tim hay là thứ khác. Anh nói thản nhiên, lau những ngón tay như thể chúng bị dính máu bẩn. Thế giới ngầm có quy củ của nó. Mọi thành viên khi tiếp quản đều phải tuân theo lệnh của người đi trước đó. Chỉ khi hoàn thành, mới nhận được sự ủng hộ bởi các thành viên. Và nhiệm vụ anh nhận được là giết sạch nhà họ Gố. Nhiệm vụ này thực sự rất gian khổ. Nghe nói em và Cố Gia Huy còn chưa có nhận giấy đăng ký kết hôn. Hẳn là nên nhận giấy đăng ký kết hôn sớm hơn. Cô buồn bã nói, đám cưới chỉ là nghỉ lễ bề ngoài. Pháp luật không công nhận. Muộn như vậy rồi, xuất hiện trên hộ khẩu của anh ta trễ như vậy. Có lẽ có thể tránh được chút phiền phức. Ý của anh là thế? Không có ý gì, tôi đưa em về. Đích thân tôi hộ tống em về. Đảm bảo em bình an vô sự. Phó Tây Du thản thiên nói. Mỗi câu nói nửa câu. Cũng không vạch trần. Anh ta đứng dưới ánh mặt trời quang đãng rõ ràng. Nhưng cô lại cảm thấy trước mặt có một đám sương mù. Cô không thể nhìn rõ. Thậm chí cô còn suy nghĩ được anh A nói gì. Anh ta nói mình là thủ hạ của Lan. Nhưng lại hoàn toàn không để Lan hay gia tộc Catering vào mắt. Anh ta dường như không có địa vị. Nhưng cô cảm thấy không có. Mà vị trí của anh ta chính là riêng mình. Chỉ có anh mới biết anh ta muốn gì. Lúc này, Cố Trường Quân đã dàn xếp tốt cho Josh. Anh ta đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn chưa tỉnh. Đã 3 ngày kể từ khi anh rời đi London mà Kiều đã bị tra tấn như vậy. Cách chương.